phần đều nhân các ăn đó bị người đó kinh rằng. Các người đều là phần lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ạ kiếp trơn nhiều các sự sợ trên quy dư nhập thân kia mắng đua hủy nhùng con chúng con kính tinh phần sẽ mặn giam nhẫn nhục. Vì để nói thế này nên nhân ca viên khó con chẳng mến thân mền chi tiết đạo vô thường chúng con ở đời sao hộ trì lời Phật dặn Thế Tôn từ nên biết tỳ kheo án đời trượt chẳng biết phân vương tiên. Tùy cơ nghi nói pháp cho mày nói lời con làng kia có người cầu phạm con đều đến chỗ đó nói pháp của phần dặn con là sư của phần ở trong chúng con chờ con sẽ theo nội phần. Xin phận an lòng ở con ở trước Thế Tôn mười phương Phật đến nhóm phán lời thề như thế phần từ rõ lòng con kinh diệu pháp liên qua quyển thư từ ôm châu đi làm thuê mướn được chúng in cho là đúng. Nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối sâu tam bao vọt lên giáo hoa tròn khắp nhân cùng quả đồng nói pháp mau y cần cầu nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát đệ tử thù ký chứng quả Phật pháp Phật đã bửa vốn ra trước ngài nhào thuyết khỏi căn nguyên. Vì pháp cầu thầy hiện nghe diễn trên nhiều liên nam mô quá khứ đã bửa Phật nam mô quá khứ đã bửa Phật nam mô quá khứ đã bửa Phật